Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 399, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Tạ Chiết Liễu tiếc nuối nhìn về phía người nằm trên mặt đất, bàn tay từ từ dùng sức. Nam nhân đau đớn ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thương vang vọng trong đêm tối. Hoa Vũ thờ ơ quan sát, tiếng kêu thảm thương của nam nhân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn, nằm bất động trên mặt đất. Tạ Chiết Liễu giơ tay, lại vài người nữa đi ra. Hình ảnh vừa rồi lại được tái hiện, nhưng Hoa Vũ giống như đang xem một trò hề, ngay cả nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi. Người nằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều, mà hình như Tạ Chiết Liễu rất thích nghe những người này kêu gào thảm thiết, cả người đều tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Thần linh trong tín ngưỡng của các ngươi, chỉ biết bỏ rơi các ngươi, làm ngơ trước lời cầu cứu của các ngươi, bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân, các ngươi lại cho bọn họ tín ngưỡng tối cao, thật là vừa đáng thương vừa đáng buồn. Sau khi Tạ Chiết Liễu nói xong, những người chưa chết, khốn khổ quay đầu nhìn về phía Hoa Vũ. Bọn họ vươn tay, cố gắng bắt lấy Hoa Vũ trên không trung. Vì sao lại không cứu ta? Vì sao không cứu bọn ta? Ngươi không phải tiên nhân sao? Vì sao? Vì sao? Những thi thể trên mặt đất, đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói trùng điệp đan xen vào nhau. Lúc trước thì lỗ tai Hoa Vũ bị Tinh Bạch Vũ tra tấn, bây giờ thì bị những người này tra tấn. Cô hít một hơi, cố gắng duy trì sự lịch sự của nữ chính. Chơi đủ chưa? Tạ Chiết Liễu sừng sốt. Ôi chao, bị ngươi nhìn ra rồi. Chẳng qua ngươi đúng là ý chí sắt đá đấy nhỉ, cho dù là ảo giác, nhưng nhiều người cầu cứu ngươi như vậy, ngươi cũng không dao động. Ngươi thật sự là thần tiên có lòng từ bi sao? Tạ Chiết Liễu mở lòng bàn tay ra, một sợi tơ hồng lẻ loi xuất hiện trong tay hắn. Ngươi muốn lấy? Tạ Chiết Liễu còn chưa nói xong, đã thấy thiếu nữ đối diện chậm rãi cong môi. Giây tiếp theo tơ hồng trong tay hắn đột nhiên mất khống chế, bay về phía cô. Tạ Chiết Liễu nắm lấy một đầu, nhưng tơ hồng kéo dài vô tận, một đầu khác rơi vào tay Hoa Vũ. Thì ra ngươi không thể cảm ứng được nó. Tạ Chiết Liễu, à, một tiếng, hiểu được vì sao vừa rồi Hoa Vũ vẫn luôn không làm gì cả. Đang đợi ta lấy ra à, Hoa Vũ nhắc nhở hắn. Ta khuyên ngươi buông tay ra. Tạ Chiết Liễu nào chịu buông tay, hắn rơi từ trên không xuống đất, dùng sức kéo tơ hồng về phía mình. Những thi thể nằm trên mặt đất biến mất, giống như không hề tồn tại. Hoa Vũ với Tạ Chiết Liễu một người túm một đầu tơ hồng, đánh nhau. Hoa Vũ phát hiện thân thể Tạ Chiết Liễu rất yếu, không có gì ngoài cái vỏ rỗng. Nhưng thằng nhãi Tạ Chiết Liễu này xuống tay tàn nhẫn, gần như là liều mạng. Tơ hồng bị hai người túm, kéo càng lúc càng dài, quấn quanh bọn họ. Hoa Vũ với tiên khí bản mạng cũng chỉ là tạm thời ngắt kết nối, cũng không phải bị cướp đi. Vì vậy sau khi cô kết nối lại với tiên khí bản mạng một lần nữa, bây giờ đã lấy lại một phần quyền khống chế. Quyền khống chế của cô càng nhiều, Tạ Chiết Liễu càng có vẻ yếu đi. Lực lượng của hắn đều đến từ tiên khí bản mạng của cô. Bên ngoài trung tâm trấn nhỏ, Tinh Bạch Vũ khiến cho cả đường gà bay chó sủa, đám người đuổi theo nó chạy khắp đường phố. Nó bay lên nóc nhà, đám người liền lũ lượt bò lên. Nó chui vào ngõ nhỏ. Bọn họ lại lũ lượt rơi xuống như một đám sủi cảo, bò dậy tiếp tục đuổi. Các ngươi không mệt sao? Tinh Bạch Vũ gầm lên. Đừng đuổi ta nữa, ta có ăn được đâu. A a a, tránh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Bạch Vũ bị một người rơi từ nóc nhà xuống ôm lấy cổ, nó hoảng hồn, điên cuồng vùng vẫy. Khó khăn lắm mới quăng được người kia xuống, bên kia lại là một đám người chạy như điên đến. Tinh Bạch Vũ chưa kịp cất cánh, đã bị đám người đè xuống đất. Cho dù là một đám người phàm, Tinh Bạch Vũ cũng không đến nỗi gào lên rằng mình sắp chết. Nhưng nó vẫn quen thói hét ầm lên, đúng lúc này, những người nhào lên người nó, đột nhiên bất động. Tinh Bạch Vũ phần phật bay ra khỏi đám đông. Vô số người ngã xuống trong hẻm, người nối người, cảnh tượng rất hoành tráng. Tinh Bạch Vũ đáp xuống nóc nhà, nghiêng đầu nhìn người phía dưới. Từng người một thức dậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Không biết vì sao mình lại ở đây. Tinh Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy cái gì đó, quay đầu bay về phía trung tâm thị trấn. Lúc này sương mù dày đặc đã tan, Tinh Bạch Vũ bay qua đã thấy Hoa Vũ với Tạ Chiết Liễu. Tạ Chiết Liễu ngồi dưới đất, phun ra mấy ngụm máu, trên y phục màu trắng cũng dính đầy máu đỏ tươi. Hoa Vũ đứng đối diện hắn, tơ hồng trong tay buông trên mặt đất. Nhưng Tinh Bạch Vũ thấy trong tay Tạ Chiết Liễu cũng có một mảnh đỏ. A, đánh thua rồi. Tạ Chiết Liễu đối với việc mình bị thua, cũng không thấy tức giận, chống đất đứng lên. Mất đi sự hỗ trợ của tiên khí bản mạng, lúc này Tạ Chiết Liễu trông càng suy yếu, lảo đảo vài cái mới miễn cưỡng đứng vững. Khoảnh khắc hắn đứng lên, trên người hắn bắt đầu thay đổi. Mái tóc vốn dĩ chỉ dài đến vai mọc ra, buông xuống đến thắt lưng, xiêm y trắng thuần bị nhiễm đen theo vạt áo, nhanh chóng lan lên. Khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn tái nhợt, nhưng lại càng thêm vẻ yêu dị, mê hoặc nhân tâm. Dường như chỉ cần liếc mắt một cái, thì sẽ hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp đến nghẹt thở. Giữa trán Tạ Chiết Liễu chậm rãi hiện ra ấn ký màu đỏ, vài nét đơn giản phác họa ra đường nét của hồ điệp. Hoa Vũ thấy ấn ký giữa mày hắn, khóe miệng không khỏi giật giật. Mẹ nó, sao lại là tên sát tinh này? Cửu Hoa thả hắn ra. Không, không có khả năng, Cửu Hoa biết kịch bản, không có khả năng cô ta đần như vậy, thả một cái phiền toái lớn cho mình ra. Vậy hắn làm sao ra ngoài được? Lẽ ra hắn không nên lên sân khấu vào lúc này. Hình như ngươi biết ta. Tạ Chiết Liễu đưa tay, buộc dây tơ hồng trong tay lên tóc mình. Hoa Vũ nhìn chằm chằm tơ hồng hắn quấn trên tóc, tâm tình rất không tốt. Cô nói tên chó này suy yếu đến mức đứng còn không vững làm sao lại có năng lực cắt đứt tiên khí bản mạng của cô. Tạ Chiết Liễu cũng không để ý Hoa Vũ có trả lời không, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn. Thì ra vẫn còn có người biết ta, thật tốt. Hoa Vũ đang định ra tay cướp về, thân ảnh Tạ Chiết Liễu đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Hoa Vũ lập tức bay vụt qua, nhưng chỉ bắt được không khí. Tiếng của Tạ Chiết Liễu không biết từ đâu truyền đến. Rất mong chờ lần gặp mặt sau đấy. Hoa Vũ, ta, Nguyệt Hy, giọng Tinh Bạch Vũ đầy kinh hãi. Tiên khí bản mạng của ngươi đứt rồi sao? Hoa Vũ, tên chó kia không biết dùng cách gì, cắt đi một đoạn ngắn tiên khí bản mạng của cô. Nhưng cô cũng không bị phản phệ. Đây là chỗ đặc biệt của người đã từng được ca tụng là mạnh nhất tiên giới sao? Hoa Vũ quấn tơ hồng quanh tay. Những người khác sao rồi? Tinh Bạch Vũ dậm chân. Có phải tên khốn nạn kia cướp một phần tiên khí bản mạng của ngươi rồi hay không? Chúng ta mau đuổi theo. Đuổi kịp được mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tên kia bây giờ trông rất yếu ớt, nhưng hắn có năng lực xé rách hư không? Giờ cũng không biết chạy đi đâu, cô đuổi theo kiểu gì? Cách chương.